Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1705, chương 1707, nhạc phụ đại nhân cầm kỹ. Rất nhanh, Trần Vũ Hà liền chạy đến, chứng kiến trên mặt đất bị đánh mặt mũi bầm dập đóng mở. Nhìn lại một chút một mặt phong khinh vân nhạt Tần Dương. Lông mày khẽ nhíu một chút. Hỏi, Tần cô gia, đây là có chuyện gì? Tần Dương nhún vai, không có cách, một cái rác rưởi chạy vào. Ngươi biết đi, Trần Vũ Hà có chút đau đầu. Nàng đương nhiên nhận biết đóng mở, nhưng không nghĩ đến vị trưởng lão kia đối với Trần Tử Vi còn không hết hy vọng. Bây giờ lại chọc tới Tần Dương trên đầu, một cái tiểu nha đầu mà thôi. Đến mức đó sao? Trần Vũ Hà xoay chuyển ánh mắt, lại chứng kiến phòng nội tướng lẫn nhau an ủi Trần Tử Vi cùng Ngô Thiên Kỳ. Sắc mặt tức khắc âm trầm xuống, lạnh lùng nói, Ngô Thiên Kỳ, ngươi tại sao chạy tới? Xem tại Tiểu Vi trên mặt mũi, nàng cũng đã rất nhẫn nại cái này tiểu tử. Chưa từng nghĩ đối phương lại chạy đến nơi này, xem ra thật là chán sống. Liền tại Trần Vũ Hà dự định như thế nào trừng trị Ngô Thiên Kỳ lúc. Tần Dương mở miệng cười. Vũ Hà tiên tử, hắn là ta tại phàm giới một cái huynh đệ. Đã Tử Vi không thích ngươi khang, thích ta huynh đệ, vậy thành toàn cho bọn họ đi. Phàm giới huynh đệ, Trần Vũ Hà sững sờ chốc lát, im lặng đến cực điểm. Cái này đều có thể đụng tới. Quá cẩu huyết đi. Bất quá Tần Dương đã lên tiếng, cái này điểm mặt mũi vẫn là muốn cho, dù sao cũng là cổ tam thiên con rể. Trần Vũ Hà mắt nhìn trên mặt đất thống khổ hừ hừ trực khiếu đóng mở. Do dự một chút, hướng về phía ngoài cửa mấy cái tiểu thị nữ thản nhiên nói. Đem hắn dơ lên xuống dưới, thật tốt dưỡng thương, vâng, mấy cái tiểu thị nữ gật gật đầu. Dơ lên mặt mũi bầm dập đóng mở rời đi. Ban đầu trường hợp kia chứng kiến Trần Vũ Hà đánh tới, muốn giận dữ mắng mỏ một phen, có thể bởi vì răng đều bị đánh rụng, chỉ có thể oa oa gọi bậy. Tần cô gia, hắn là Long Thủ Sơn Lý trưởng lão tọa hạ đệ tử, gọi đóng mở, bên trong ngày thường có chút nhận Lý trưởng lão sủng ái, lần này bị ngươi đả thương, chỉ sợ đối phương bị dơ lên sau khi rời đi. Trần Vũ Hà muốn nói lại thôi, gặp Tần Dương không nói lời nào, nàng vừa cười nói, đương nhiên chút chuyện nhỏ này phu nhân sẽ an bài ổn thỏa, Tần cô gia không cần lo lắng. Mặt khác liên quan tới Tử Vi cùng Ngô Thiên Kỳ một chuyện, không biết Tần cô gia dự định như thế nào nhường Vũ Hà xử lý. Nhường hai người bọn họ theo ta đi là được, Tần Dương nói ra. Trần Vũ Hà đôi mi thanh tú một trọn, trầm tư hồi lâu, mỉm cười nói, tốt, cái kia hai người bọn họ liền theo ngươi đi đi. Bất quá bọn hắn trên thân hai người có tiên đồng lệnh trói buộc, ta có thể đi xin phép tam gia, xem hắn có nguyện ý hay không thu. Ta đây đến hỏi đi, cái kia lão đầu tử hẳn là sẽ đồng ý, Tần Dương cười nói. Giờ phút này phòng bên trong một đôi tình lữ, nghe được Tần Dương cùng Trần Vũ Hà nói chuyện, tâm tình từ vừa mới bắt đầu thấp thỏm bất an, dần dần trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ thật đúng là sợ Trần Vũ Hà sẽ cự tuyệt Tần Dương yêu cầu, sẽ đi ngay bây giờ hỏi. Tam gia bọn họ đang tại đánh đàn làm vui. Trần Vũ Hà cười khổ nói, ta đệt. Cha vợ sức chiến đấu rất mạnh nha, như vậy thời gian dài vậy mà còn không có đùng đùng xong. Không được, đến ngăn cản một thoáng, miễn cho lão nhân gia không chịu đựng nổi, dậm chân ở ra rắm. Ý niệm tới đây, Tần Dương lập tức chắp tay nói, Vũ Hà tiên tử, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn đi, không phải vậy Hề Giao đợi không được chúng ta, chỉ sợ sẽ tiến tới. Đến lúc đó liền phiền phức đại. Cái này cũng là. Trần Vũ Hà mỉm cười nói ra, ta đây dẫn ngươi đi đi. Chứng kiến đối phương vẻ mặt này, Tần Dương lại mê, khó hai người kia thực ở đánh đàn làm vui. Tại Trần Vũ Hà dẫn đầu bên dưới, Tần Dương cùng Ngô Thiên Kỳ vợ chồng son đi tới phía trước cái kia tòa đình viện. Trên đường đi, Trần Vũ Hà đối với Tiểu Vi thấp giọng kể. Tiểu Vi không ngừng gật đầu, khuôn mặt khi thì ửng đỏ, khi thì nghiêm túc, khi thì lại lộ ra mê mang chi tình. Càng nhiều thì hơn là đối với Trần Vũ Hà cảm kích. Tiến vào đình viện, Trần Vũ Hà mỉm cười nói. Bọn họ còn tại đánh đàn làm vui. Tần Dương tìm mục tiêu nhìn lại. Quả nhiên thấy Cẩm Tú phu nhân ngồi ở một nhánh cổ cầm phía trước. Cũng không đánh đàn, mà là hai tay chống đỡ lấy cái cầm. Nhìn qua đối diện A Tam trưởng lão, sóng mắt đưa tình, mà A Tam trưởng lão là trong ngực ôm một thanh cùng loại với thụ cầm quái dị nhạc khí. Từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ tại ấp ủ bầu không khí. Thấy cảnh này, Tần Dương thật là kinh ngạc đến ngây người. Đại gia ngươi a, thật mụ nó tại đánh đàn làm vui a. Chẳng lẽ chỉ một mình ta tư tưởng không khỏe mạnh sao? Tần Dương đột nhiên cảm giác được mình có chút mất mặt. Một mực cho rằng nhạc phụ đại nhân là một cái rất hèn mọn lão tạp mau. Bây giờ chứng kiến đối phương cái kia một bộ tiên khí phiêu miểu bộ dáng. Liền tốt tựa như thánh nhân tựa như, làm cho người từ đáy lòng sinh ra một vẻ kính nể. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế hiểu lầm ngài lão nhân gia a. Tần Dương cảm khái nói, bốn người đến gần. Vì không quấy giày đang nổi lên bầu không khí A Tam trưởng lão, Trần Vũ Hà nhỏ giọng đi đến Cẩm Tú phu nhân trước mặt, tiến đến bên tai nàng nói vài lời, chỉ Tần Dương sau lưng Ngô Thiên Kỳ vợ chồng son. Cẩm Tú phu nhân nheo lại đẹp mắt phượng nhãn, nhiều hứng thú đánh giá Ngô Thiên Kỳ bọn họ, duỗi ra trong suốt ngón tay hướng về ba người ngoác ngoác. Tần Dương nhỏ giọng đi qua, ngồi ở Cẩm Tú phu nhân đối diện, Ngô Thiên Kỳ cùng Tiểu Vi lá gan tiểu, đứng ở Tần Dương sau lưng, không dám lên tiếng, dù sao bọn họ biết trước mắt cái này gọi Cẩm Tú phu nhân tiểu nữ hài có cỡ nào lợi hại. Tại cái này khúc khói các có phần có địa vị, Cẩm Tú phu nhân, Tần Dương vừa muốn mở miệng, Cẩm Tú phu nhân lại đem ngón tay đặt ở cánh môi bên trên. Xuyệt một thoáng, ra hiệu Tần Dương yên tĩnh, sau đó chỉ nhắm mắt nuôi quần A Tam trưởng lão. Nhỏ giọng nói ra, hắn muốn bắt đầu đánh. Tần Dương nghe xong, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị lắng nghe một thoáng nhạc phụ đại nhân cầm kỹ. Một giây, hai giây, năm phút đồng hồ, nửa giờ trôi qua, nhưng mà A Tam trưởng lão vẫn như cũ duy trì cái kia chuẩn bị đánh đàn tư thế. Không nhúc nhích, liền thật giống như bị thi triển định thân thuật tựa như. Tần Dương cùng Ngô Thiên Kỳ vợ chồng son có chút mộng. Ba người cũng không dám nói lời nào, sợ hãi A Tam trưởng lão đột nhiên bắt đầu đánh đàn, phá hủy bầu không khí. Chỉ có Cẩm Tú phu nhân, từ từ nhắm hai mắt mắt, phảng phất tại lắng nghe. Ước chừng sau một giờ, liền tại Tần Dương không nín được muốn lúc mở miệng, A Tam trưởng lão rốt cục động, chỉ thấy hắn thả ra trong tay cổ cầm, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tươi cười hỏi, thế nào, ta đàn còn có thể đi. Tần Dương, ngoặc kép, Ngô Thiên Kỳ vợ chồng son, ngoặc kép, cái này CMN, đánh cái gì? Vì sao chúng ta cái gì đều không nghe thấy a? Ngươi đánh đến tột cùng là thứ đồ chơi gì a? Êm tai, Cẩm Tú phu nhân vỗ lấy tay nhỏ, tán thán nói. Tần Dương ngẩn ngơ, gãi gãi đầu, lại móc móc chính mình lỗ tai, xác định chính mình lỗ tai không có tâm bệnh, quay đầu lại hỏi Ngô Thiên Kỳ, hắn đánh sao? Ngô Thiên Kỳ vừa muốn lắc đầu, chính là chứng kiến chính đang khen ngợi Cẩm Tú phu nhân, tức khắc có chút không xác định, quấn quýt nửa ngày, nhu nhu nói, khả năng đánh đi, nói thật. Tần Dương giờ phút này xác định có chút mộng, sau cùng không nhịn được hỏi, Nhạc phụ đại nhân, ngài vừa rồi đàn là cái gì? Ngươi nghe không hiểu sao? A Tam trưởng lão một mặt cao thâm mặt chắc. Tần Dương rất thành thật lắc đầu. Ta, khả năng đối với âm nhạc có chút không hiểu nhiều. Không nghe ra đến, rất đơn giản rồi. A Tam trưởng lão xua tay, vừa cười vừa nói. Ta vừa rồi từ khúc, tên là, nơi đây vô thanh thắng hữu thanh. Thế nào, có phải hay không rất phù hợp ý cảnh? Có thời gian không có âm thanh, so với có âm thanh càng có thể rung động tâm linh người. Tần Dương ngẩn người, sững sờ nửa ngày, há hốc mồm, nói ra, nhạc phụ đại nhân, ta có một câu MMP, không biết làm giảng không giảng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.